xin nuôi ta, chương 54, góc truyện audio.com. Khi đại thần gặp Ninh Triệt, tóc như tuyết và người bên cầm thanh du dương yêu giết mấy ngày. Cuối cùng nghênh đón thế lực chiến vào thứ bảy. Ban ngày, Tô Tiểu Tục vẫn vô công rồi nghề. Một mình ở Đan Chu thôn so tài với người. Pháp sư bạo cao phòng yếu đụng phải giáp cứng rất khó nhọc. Tô Tiểu Tục vừa ra thủy cuồng pháp tạm thời kiềm chế một phần lớn công kích của hoang hỏa liền thấy cách đó không xa. Tàn ảnh của thích khách chớp đến. Trên cái tên của thích khách kia chính là tiêu chí thế lực của cầm thanh du dương. Vào giờ phút này cô cực kỳ cảm ơn GM Vạn Năng đã cho phép toàn bộ chức nghiệp đại hoang cơ hội thấy một lần phản ẩn thân của thích khách. Động tác ở tay không ngừng. Lập tức mật ngữ với hoang hỏa cô đang so tài. Có kẻ thù, đối phương nhanh chóng chú ý, đổi búa sang trường đao. Phóng ra đại chiêu phi tinh chấn, trực tiếp rút gần hết máu Tô Tiểu Tục đang không chống cự. Tô Tiểu Tục còn chưa kịp cưỡi hồ ly bay lên trời hồi máu liền nghe phía thích khách vang lên tiếng trà sát. Tàn ảnh trùng trùng điệp điệp chạy tới chỗ cô. Đối phương là một thích khách cánh hồng mang theo thiên chu địa diệt cực thiên vực. Đao ảnh vừa ra. Tô Tiểu Tục hoàn toàn không có cảm giác có thể sống sót. Cô nhanh chóng mở túi. Chọn thần nông quyết định đánh dập đầu bóng ảnh kia. Cô chưa kịp click chuột. Dưới góc phải đồng thời hiện lên hai nhắc nhở. Đi ngang qua thi triển nghịch chuyển đan hành. Bạn hồi phục FF máu. Diêm Vương ra hạ phàm nổi điên. Tô Tiểu Tục xoa xoa hai mắt của mình. Mở tin chiến đấu ra xem lại một lượt. Không có sai. Ba chữ lớn đi ngang qua ở ngay đó. Tâm pháp tốt nhất Thải Vân Tỏa còn chưa kịp chạm vào góc áo cô. Thích khách liền nổi điên. Dưới góc phải lóe lên lời mời tổ đội. Đi ngang qua gửi lời mời tổ đội đến bạn. Đồng ý, từ chối. Gia nhập đội ngũ thành công. Đi ngang qua trở thành đội trưởng. Có băng tâm hỗ trợ. Ba người hợp sức bao vây đánh thích khách đơn giản như ăn cơm. Thích khách kia núp trong bóng tối bị hoang hỏa đánh choáng. Pháp sư phong bế, băng tâm lấy máu không còn đường trốn. Nếu có thêm một vũ mao hoặc thái hư, Tô Tiểu Tục âm u nghĩ. Chỉ với hỏa địa, tên thích khách định đánh lén này sẽ bị đập đi hồi sinh. Diêm Vương ra hạ phàm, khinh bỉ, người cầm ra càng ngày càng không có tiết tháo. Vô pháp vô thiên, gõ mõ, đi ngang qua, gõ mõ. Ô, Diêm Vương ra hạ phàm, bị đánh trúng, thôi, tôi rút trước, bịt miệng, lưu quang sắp mở, đi ngang qua, vuốt mông ngựa, vèo một cái, hoang hỏa đang so tài với Tô Tiểu Tục gần như là chạy trối chết. Tốc độ biến mất khiến Tô Tiểu Tục không còn gì để nói. Quay lại nhìn nhân vật BF của Ninh Công Tử, Tô Tiểu Tục ngây ngẩn cả người, cô mở danh sách bạn tốt, nick bạn tốt đi ngang qua trên mạng. Lại mở xem trang bị của đối phương, vừa coi cô cảm thấy như sắp rớt mắt chó mình xuống. Vô pháp vô thiên, trận mắt, anh đó hả, đi ngang qua, vô pháp vô thiên, trận mắt, cuối năm được khen thưởng. Phát đạt, bán boss nhà anh, đi ngang qua, mồ hôi lạnh, vô pháp vô thiên, nằm rãnh, một, anh cũng giữ quá rồi đấy. Bậc này có phải anh mua không thế? Tốc độ thăng cấp CAD và trang bị là thế nào? Có phải anh là thân thích của GM đúng không? Một, nghĩa ở đây là ở ẩn và tu luyện cây nick. Ninh Triệt cười, gõ lên hai chữ, đi ngang qua, ngu ngốc, Tô Tiểu Tục rớt lệ chạy đi. Vì vừa thu đầu người, Tô Tiểu Tục không dám ở dã ngoại quá lâu. Ninh Công Tử kéo cô chạy trốn chết đến lôi trạch. Hai người treo nick đỏ ở một góc vắng của lôi trạch. Đi ngang qua, tối nay thế lực cô có gọi thế lực chiến không? Vô pháp vô thiên, à, thế lực chúng tôi có lên đài nên tự báo danh. Đi ngang qua, có thiếu BF không? Vô pháp vô thiên, chảy nước miếng, thiếu, đi ngang qua, mặt quỷ, cơm tối cô phụ trách. Vô pháp vô thiên, Tô Tiểu Tục bi thương móc ví lấy tiền ra đếm trước máy tính. Vô pháp vô thiên, anh ơi, ông anh yêu quý của em. Anh đi làm mà không biết xấu hổ đi bóc lột giai cấp vô sản em ư, đi ngang qua. Gõ mõ, đi ngang qua, tiếu tiếu không nói cho cô biết tôi từ chức rồi à. Vô pháp vô thiên, trận mắt, đi ngang qua, gõ mõ, Q quyết định thế đi, vô pháp vô thiên, này, đi ngang qua rút khỏi đội, giải tán đội ngũ, bạn tốt của bạn đi ngang qua rời mạng. Tô Tiểu Tục đã thấy trước cảnh tượng đại ma vương không ai bằng mở chiếc xe con cười gằn lái đến nhà cô. Chừng 5 giờ hơn, chuông cửa nhà Tô Tiểu Tục đúng giờ reo vang. Cô lạch bạch trưng khuôn mặt như quả mướp đắng đi ra mở. Vừa thấy gương mặt cười như không cười rất khiếm biển của Ninh công tử. Trong mũi người được mùi thơm làm cho tâm thần người ta trở nên nhộn nhạo. Lại nhìn cái túi Ninh công tử giơ lên, Tô Tiểu Tục cuối cùng chảy rớt cả dãi xuống chân. Này, cầm đi, Ninh Triệt đưa hộp cơm cho Tô Tiểu Tục, thay dép vào nhà đặt túi đựng máy tính lên ghế salon. Cơm tối nay, lần trước không có mời cô, Tô Tiểu Tục cầm cái túi không nhớ ra được Ninh công tử nói lần nào. Ninh Triệt bỏ áo khoác, trông thấy bộ dạng ngây ngô suy nghĩ của cô, anh thật sự thấy thua luôn. Động hồ ly lần trước, cô mở chia cho Thành Bình, tôi đồng ý mời cô bữa cơm. Âu âu âu âu, hai mắt Tô Tiểu Tục sáng lên, tay vỗ vào nhau, hai người cùng ăn tối. Thời gian vừa vặn chạng vạng 6 giờ rưỡi, nắng chiều bên ngoài đã hoàn toàn nhuộm áng mây trên bầu trời thành màu quất ấm áp. Tô Tiểu Tục cắn ống hút sữa chua ngồi ở bệ cửa sổ lầm bầm. Ninh công tử tiện tay mở đèn phòng sách cho cô, cầm túi đựng máy vi tính vào ngồi xuống bên cạnh. Còn chỗ không, Tô Tiểu Tục ziong ziong dọn dẹp cái bàn ra một khoảng trống lớn. Sau đó lại chân chó đi pha một tách Thiết Quan Âm. Mời anh uống trà, mở máy vi tính ra, đăng nhập vào trò chơi. Hệ thống cùng lúc xuất hiện nhắc nhở. Thiên Lai Phạm Âm, bất động linh tâm, vô pháp vô thiên cầm trong tay thần khí Thiên Lai Phạm Âm du ngoạn đại hoang. Nhấc lên một làn tinh phong huyết vũ, thiên âm vô tướng, vạn pháp vô thường, đi ngang qua tay cầm thần khí thiên âm vô tướng du ngoạn đại hoang. Nhấc lên một làn tinh phong huyết vũ, thế lực, vô pháp vô thiên lên mạng, thế lực, đi ngang qua thành công gia nhập thế lực, chủ thế lực, xá lị phong, giờ hoa, hoan nghênh, thế lực, vô pháp vô thiên, mắt lé, thế lực, đi ngang qua, vuốt mông ngựa, đến hỗ trợ đánh thế lực chiến, thế lực, nguyên lão, bất như bất ngộ khuynh thành sắc, giờ hoa, hoan nghênh, 7 giờ, đại thần lên mạng, thế lực, nguyên lão, trích thiên, lên mạng, thế lực, chủ thế lực, xá lị phong, lão đại, vào đoàn, đoàn đội, trích thiên gia nhập đoàn, trích thiên gia nhập đội ngũ, trích thiên, trận mắt, đi ngang qua, trận mắt, vô pháp vô thiên, trận mắt, trích thiên, hoa tươi, trận mắt, hoa tươi, này, đi ngang qua, hoa tươi, trận mắt, hoa tươi, này, Tô Tiểu Tục rốt cuộc mới phản ứng, không khí gì thế này. Hoàn, toàn, không, đúng, chút, nào, cách chương.